Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vở hài kịch hoang đường kết thúc bằng việc Khương Tư Niên ngất xỉu. Trong khán phòng rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Ly. Anh nhìn quả cầu màu xanh lam hiển thị trên màn hình cảm ứng. Không kìm được mà chạm nhẹ vào nó. Thế nhưng đối phương lại né sang một bên. Sau đó, nó bắt đầu nói, anh kia, tìm tôi có chuyện gì không? Câu nói này khiến Bạch Ly sững người, vội vàng kiểm tra mã nguồn phía sau của nó. So với AI thông thường, giọng nói của nó trôi chảy hơn, lại có chút thiên về giọng nữ. Nếu Khương Tư Niên ở đây, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là giọng nói của người đã gọi điện cho anh ta ngày hôm qua. Chỉ có điều, có lẽ do lúc đó đang ở tầng hầm, tín hiệu kém nên giọng nói kèm theo tiếng điện, khiến anh ta lầm tưởng đó là Huỳnh Huỳnh. Bạch Ly chăm chú kiểm tra mã nguồn phía sau nó. Trong trí nhớ, anh chưa từng viết cái gì như vậy. Chẳng lẽ là mã tự động sinh ra? Nhưng hoàn toàn không phát hiện ra chút bất thường nào. Đây chỉ là một AI bình thường, thậm chí còn thuộc dạng cấp thấp. Vậy mà hệ thống ngôn ngữ của nó lại, cô nói chuyện với chủ nhân của mình kiểu đó sao? Quả cầu xanh nhỏ liền biến thành một khuôn mặt khóc. Xin lỗi y, sau đó nhanh chóng đổi thành khuôn mặt cười. Trả lời, nhưng mà anh đâu phải chủ nhân của tôi. Như thể đang cố ý chọc ghẹo anh. Bạch Ly nghiến răng, tự nhủ trong lòng rằng thứ này tuyệt đối không phải là Huỳnh Huỳnh của anh. Không thể hơn thua với một AI hoang dại. Cô ký sinh trên máy của tôi, thì tôi chính là chủ nhân của cô. Quả cầu xanh lại biến đổi hình dạng liên tục. Cuối cùng để lại một câu, tôi không phải là AI hoang dại đâu nhé. Rồi biến mất khỏi màn hình máy tính của anh. Bạch Ly tức muốn chửi thề. Anh đã sao chép toàn bộ hệ thống. Vậy mà AI này còn chạy được đi đâu? Chẳng lẽ là trong phòng thí nghiệm? Lẽ nào người ở phòng thí nghiệm đã tạo ra thứ này để chọc tức anh? Cuối cùng, Bạch Ly rời khỏi đó trong cơn giận dữ. Lao thẳng đến phòng thí nghiệm nơi Huỳnh Huỳnh đang ở trường học. Khương Diễm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh phát trực tiếp từ khán phòng dừng lại ở khoảnh khắc cửa chính bị đá văng. Người vừa bước vào còn chưa nhìn thấy rõ máy quay đã bị tắt. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là liệu anh cả có giận đến mức đánh ngất anh hay không? Còn đôi mắt của anh cả nữa. Tên khốn Bạch Ly đúng là xuống tay không nương tình. Xem đủ chưa? Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh thúc giục. Bà đã ở đây với Khương Diễm cả buổi chiều. Không chỉ bỏ lỡ các tiết học của Khương Diễm mà còn cả lớp học của mình. Lúc này, Khương Diễm vẫn đang chìm trong cảnh tượng vừa rồi. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn giáo viên chủ nhiệm. So với vẻ ngông nghênh trước đây, giờ cậu trông dễ chịu hơn nhiều. Nhưng khi nghĩ đến cảnh trong buổi phát sóng trực tiếp, bà hung hăng véo tay Khương Diễm mà quát lớn. Còn không mau về nhà đi. Vết thương trên mặt tự giải thích với bố mẹ. Tôi không ngăn cậu đến bệnh viện đâu. Vết thương trên mặt Khương Diễm vừa đóng vảy, lại vì cơn nhăn nhó mà nứt ra. Đau đến mức cậu hét ầm lên. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Vương Quyên nhìn thấy Khương Diễm ngồi cạnh bàn làm việc. Lập tức nổi giận, xông tới nheo cánh tay cậu. Hạt dẻ giang đường. Khương Diễm, rốt cuộc là con làm cái gì vậy? Không chịu học hành tử tế, lại chạy theo anh cả anh hai gây chuyện, toàn thân đầy thương tích, như vậy mà gọi là học sinh sao? Thôi, mau theo mẹ về nhà. Vương Quyên kéo Khương Diễm đi thẳng ra ngoài, trước khi bước qua cửa còn bổ sung. À, thưa cô giáo, thời gian còn lại Khương Diễm sẽ ở nhà, tôi sẽ thuê gia sư cho nó ôn tập. Toàn bộ quá trình không thèm nhìn giáo viên chủ nhiệm lấy một lần. Dáng vẻ cao ngạo khiến người khác tức muốn nghiến răng. Vậy mà Khương Diễm, tên ngốc này, chẳng những không nhận ra, còn vui vẻ nói, tuyệt quá, Bà già, cô giáo, mai tôi không đến trường nữa nhé. Bạch Ly đã đến bên ngoài căn cứ thí nghiệm cũ của mình. Nơi này nằm trên đỉnh một ngọn núi ở ngoại thành, bốn phía bao quanh bởi rừng núi rậm rạp, cơ sở thí nghiệm lớn gấp vài lần so với tầng hầm bệnh viện. Mặc dù trang thiết bị không tiên tiến bằng, nhưng về mặt an ninh thì khỏi phải bàn. Anh tin rằng dù có người tìm được đến đây, cũng chưa chắc có thể xâm nhập được. Thế nhưng, khi anh đi qua từng cánh cửa bằng mật mã và dấu vân tay, đứng trước căn phòng thí nghiệm sâu nhất, khoảnh khắc cửa mở bằng quét mống mắt, một cảm giác bất an đột ngột tràn ngập trong lòng. Căn phòng trống rỗng, bị một bầu không khí C-H-E-T chóc bao phủ. Chỉ có vài đoạn ống dẫn bị đứt của hệ thống trích xuất nằm rải rác trên mặt đất. Huỳnh huỳnh của anh đã không còn ở đây nữa. Cách chương.